Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381 chương 31 đại họa hại. Dương đội nửa tin nửa ngờ, Triệu Thanh Y đôi đầy mặt cười, sau đó vài cái thao tác rời khỏi giao diện, dứt khoát lưu loát tắt đi máy tính. Nàng đứng lên khi, yêu thiện mà chiều thân hình tuấn rút nam nhân trên người dán đi. Ở hắn trên người sờ sờ cao cao, nhưng mà làm ra những việc này khi, nàng trong ánh mắt một mảnh thuần tịnh trong suốt, Dương đội cảm thấy này thật là một cái ngàn năm yêu tinh. Hắn cố không được trên người nàng quá nhiều bí mật, hiện tại hắn liền muốn ăn rớt nàng. Hắn mạnh ôm chặt nàng, thật mạnh hôn môi một chút, nói, tưởng ta sao, yêu tinh anh. Hắn ha hả cười. Đem người chặn ngang bế lên hồi phòng ngủ, liền phải hướng giường đảo đi, trước tắm rửa cùng nhau tẩy, Dương bằng lòng tràn đầy sung sướng. Khí phách khiêng lên nàng, hướng phòng tắm đi, hắn buông lão bà, mở ra vòi phun, nước ấm tưới xuống tới xối ở hai người tuổi trẻ thân hình thượng. Quần áo còn không có thoát lạp ta sẽ giúp ngươi thoát, hắn câu lấy nàng eo cúi người hôn khởi. Tay giống hai khối bàn ủi giống nhau nóng lên ở trên người nàng vỗ về. Lại muốn đi giải nàng nội y, nhưng là hắn động tác sau một lúc lâu cũng không có cởi bỏ. Đầu đêm khi không cần hắn giải cái này, yêu tinh cười khúc khích, vẫn là chính mình động thủ, y sấn lột tận sau. Hắn hoàn nàng thân mình khảm ở trên người mình, nhậm nước ấm phun ở bọn họ tuổi trẻ sao sao thượng. Dương bằng là cái nghị trí lực cực cường nam nhân, ở thời điểm này còn vẫn duy trì một mặt khắc chế. Vỗ đi nàng má thượng vệt nước, mỉm cười nói, ngươi là từ đâu ra yêu tinh, ở trên núi tu luyện phiền chán, tới hồng trần một du, hắn phủng trụ nàng má, cái chán chống nàng, thở phì phò, trêu đùa, yêu tinh, ngươi muốn ta mệnh, ngươi cứ việc cầm đi, mà ta chỉ cần ngươi, Triệu Thanh Y đôi mắt ba quang lưu chuyển. Nói, ta như thế nào bỏ được muốn ngươi mệnh, hắn thật sâu hôn nàng một ngụm, trong mắt lý trí càng thêm thiếu, ta yêu ngươi, ta khả năng cái gì đều không có, ta chỉ có dùng mệnh tới ái ngươi, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Không phải quan nhị đại nhân viên công vụ cảnh hàm vì một bậc cảnh tư Dương đội sao? Ngươi còn cảm giác cái gì đều không có, kia làm điếu ti nam như thế nào sống? Nhưng nàng thực mau không có biện pháp tưởng này đó, hắn không hề cùng nàng khách khí, bá đạo mà xâm nhập, yêu tinh tẩm ở bồn tắm, dựa vào Dương đội to lớn ngực thượng không nghĩ động, nàng tưởng nói chính mình thể lực thực tốt, nhưng là lúc này cũng là mềm như bông không nghĩ động. Dương bằng ôm nàng, khẽ cắn nàng vành tai, ách thanh nói, ngươi thích chính là ta, đúng không, ta không thích làm gì cùng ngươi kết hôn. Vậy ngươi cùng Hứa Trạch là cái gì quan hệ? Triệu Thanh Y hậu chi hậu giác, thầm nghĩ, chẳng lẽ bằng còn ở ghen sao? Chính là bằng hữu, ngươi cùng hắn như thế nào sẽ là bằng hữu? Không giáp với nha, Triệu Thanh Y sóng mắt lưu truyền, nói, ngươi đảo rất rõ ràng ta cùng hắn là hai cái giai tầng nha ta. Không có ý khác, lão bà. Hắn là người không thích bá tổng hòa con nhà giàu đâu, Dương đội rất có cảm giác về sự ưu việt. Nhắc nhở, Triệu Thanh Y nghĩ thầm, người nhà rùa đen cười vương bát, người tiền không có nhân ra nhiều, xuất thân nhưng không thấp, Hứa Trạch kỳ thật là thực cảm tính người. Hắn là một cái hai cực, có thế tục một mặt dùng để mưu sinh cùng gánh vác trách nhiệm. Nhưng hắn tinh thần thế giới là rất thú vị, thực thuần túy. Không phải cái loại này chỉ biết tự cho là đúng bá tổng con nhà giàu, Dương đội thô thô xuyễn một. Hơi, nói, có như vậy hảo sao? Không giác, ngươi như vậy hiểu biết hắn. Chẳng lẽ, ngươi thật sự cùng hắn kết giao quá? Triệu Thanh Y nói, không tính kết giao quá. Chẳng qua, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền cùng ta cầu hôn, cái gì? Ta cho rằng hắn có bệnh, không có để ý đến hắn. Có một lần từ Úc Thành trở về, trên phi cơ lần thứ hai nhìn thấy hắn, ta nhận ra hắn lại hướng ta cầu hôn, ta còn là không có đáp ứng hắn, lẫn nhau là nhận thức, lần thứ ba gặp gỡ hắn, kết giao thâm một chút, Bất quá ta gặp gỡ một cái cực phẩm nam, hắn ra mặt tưởng giúp ta, kết quả bị người nhìn đến sau, ta đã bị truyền thành bị hắn bao dưỡng, ta trừ bỏ đáp ứng hắn nếu nửa năm nội sẽ thích thượng hắn gả cho hắn ở ngoài. Cũng không có gì quan hệ, kia, ta đều cùng ngươi kết hôn, dù sao cũng phải cùng hắn nói rõ ràng, ngoặc kép, như vậy còn gọi làm không có gì sự, thật không có gì sự. Hắn vẫn là thực thân sĩ một người nam nhân, làm không ra tiện nam cha nam sự, bằng chua mà nói. Ngươi có phải hay không xem nhân gia lớn lên không tồi? Bằng cấp cao, lại có thân phận, cho nên không cảm thấy. Đổi một cái lớn lên xấu, lại cái gì đều không có nam nhân tới đối với ngươi lì lợm la liếm. Ngươi liền cảm thấy nhân gia chán ghét, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, có đạo lý. Cùng Hứa Trạch đương không thành người yêu còn có thể đương bằng hữu. Nói chuyện được, nếu là cái gì đều không có nam nhân, kia nói không đến một khối đi, bằng một ngụm cắn nàng cổ. Dùng sức mổ mút, Triệu Thanh Y nhăn mày, kêu lên, đau nha, đừng náo loạn, mút hồi lâu. Bằng mới buông ra miệng, lại liếm liếm hắn kiệt tác, nói, ngươi lần sau trước đó không xin đi gặp hắn. Ta cấp liền ngươi hút trên mặt hảo ấu trĩ. Thanh Y, không thể như vậy hư vinh. Bởi vì hắn hướng ngươi cầu quá hôn. Ngươi liền cảm thấy hắn là người tốt. Thật tinh mắt phải không? Không cần như vậy chơi. Nguy hiểm mà đi, Hứa Trạch không phải loại người như vậy. Là ngươi hiểu biết nam nhân vẫn là ta. Hiểu biết nam nhân, hắn lại đánh không lại ta. Có cái gì nguy hiểm mà đi ta đã thấy không ít tội phạm. Không chiếm được liền hủy diệt, nếu là hắn cho ngươi hạ vỗ béo tê làm sao bây giờ? Cái này, Triệu Thanh Y thật đúng là run bần bật, bất luận kẻ nào cho nàng hạ cái này, nàng đều run bần bật, nhưng tưởng nàng có biết trước tự mình nguy hiểm năng lực. Lại an tâm một ít, ngươi chán ghét lạp, dọa người ta, dương giấm bằng lại ôm hôn môi vuốt ve. Hống, ngoan, lần tới hắn lại ước ngươi. Ta bồi ngươi, bảo hộ ngươi, yêu tinh vỗ ở nàng thân mình thượng hành vi phóng đãng tay. Nói, bảo hộ ngươi cái đầu. Đường hoàng, sáng sớm hôm sau, yêu tinh đỡ vòng eo dậy sớm. Nàng cũng thật sự là làm không được cái gì sớm luyện. Sớm luyện thể lực đều bị hắn tiêu hao không còn. Bằng như là mở ra tân thế giới đại môn. Chính thực tùy biết vị. Đây là hồ ly tinh không có hút khô thư sinh dương khí. Thư sinh muốn hút khô hồ ly tinh tinh khí. Nàng ăn mặc tân mua màu đỏ ren áo sơ mi. Xứng màu đen thời trang áo khoác cùng váy quần. Trên chân là một đôi màu rượu đỏ dày cao gót. Đeo một cái hàng xa xỉ kim cương ngực châm. Một bộ màu đỏ biểu danh biểu liền không có mang khác trang sức. Một cái màu đỏ túi sách hiển nhiên đồng dạng không phải hàng rẻ tiền. Dương bằng chính mình cũng ăn mặc quần áo, xem nàng trạng thái khí thong dong mà lấy từng cái trang bị ra tới. Tất cả đều là nàng chính mình mua, hắn đáy lòng cũng không phải tư vị, thường nghe người ta nói lo lắng trong nhà phá sản nương tử. Quỳ cầu lão bà đại nhân ở đẩy mạnh tiêu thụ ngày thủ hạ lưu tình. Nhưng là nàng nói muốn tìm người dưỡng nàng. Chính là trên thực tế nàng là không có hắn làm theo quá đến tiêu tiêu sái sái. Nàng một cái không cao hứng, kéo đi ra ngoài lễ dương, trang vài món hàng ngày quần áo liền có thể chơi cao biển rộng mà đi. Dương bằng nho nhỏ buồn bực, mang theo một đại bao kẹo mừng lên xe, hai vợ chồng ở trên chỗ ngồi xong, cột kỹ đai an toàn, Dương bằng chợt đệ ra bản thân tiền bao, làm gì? Thả ngươi kia Triệu Thanh Y nhìn xem chính mình túi sách. Mở ra tới làm hắn phóng. Cũng không có để ở trong lòng. Dương bằng biết nàng là không minh bạch. Dương đội nhược nhược mà nói. Ta là nói. Về sau ngươi trưởng quyền sở hữu tài sản. Ta nói dưỡng ngươi. Triệu Thanh Y nói. Bằng, ngươi có phải hay không tưởng lười biếng nha. Ai nói dưỡng ta chính là trưởng quyền sở hữu tài sản. Ta chẳng phải là còn phải làm hai ta ăn mặc ngủ nghỉ tài chính dự toán. Bao lớn lượng công việc nha. Ngươi tưởng mệt chết ta nha. Ta làm ngươi dưỡng ta là chúng ta lại đây nhà ngươi ăn cơm là đến nơi. khác ta không cần phải xen vào, Dương đội yêu cầu một chút thời gian tổ chức tam quan. Nói, nghe nói nữ nhân đều ái trưởng quyền sở hữu tài sản, Triệu Thanh Y nói. Ta không thích gia tăng lao động trí óc lượng, ta liền thích tới bên cạnh ngươi đương vô ưu vô lự sâu gạo. Có sẵn ăn, dùng, lão công nhớ rõ cho ta lễ vật, không cần ta thu xếp ra kế cùng nhân tình, chỉ lo hưởng ái cùng kinh hỉ kia, ngươi không lo lắng ta loạn tiêu tiền. Có tiền liền hoa nha, Dương Bằng nói, ngươi bình thường, cũng có yêu cầu dùng tiền địa phương, ta chính mình có tiền liền tùy tiện hoa. Không có kiếm được lười ở nhà cũng có ăn có xuyên. Không phải so đại đa số nữ nhân đều quá đến hảo sao? Bằng bằng, ngươi kết hôn, ngươi phải có gia đình ý thức trách nhiệm, không thể đẩy cho ta nha, Dương Bằng nhặt khởi rất tam quan. Như thế nào kết hôn cùng trong truyền thuyết không giống nhau? Giang Châu thị cục sáng nay nhiều một hồi náo nhiệt, Cảnh Thảo mang theo yêu tinh tới. Trương thư ký, buổi sáng tốt lành, lãnh đạo vừa thấy cửa môn đứng Cảnh Thảo. Mỉm cười nói, Dương Bằng nha, trước hai ngày vất vả Cảnh Thảo lại kéo tức phụ cùng nhau vào thư ký văn phòng. Từ trong túi trảo ra một phen kẹo mừng, nói, Trương thư ký, đa tạ ngài mấy năm nay chiếu cố, chúng ta kết hôn, ngài ăn đường, lãnh đạo trinh lăng sau một lúc lâu. Cho nên hắn cháu ngoại gái thập phần muốn gả Cảnh Thảo đã danh Thảo có chủ. Vừa thấy Dương Bằng bên người đứng nữ nhân, thành tâm nói, xác thật so với hắn cháu ngoại gái còn muốn mỹ mạo có khí chất. Chúc mừng, hảo đột nhiên nha, nữ nhân xấu hổ mà mỉm cười. Cảm ơn Trương thư ký, chúng ta cũng là vừa lãnh chứng, trai tài gái sắc. Duyên trời tác hợp, cảm ơn Trương thư ký. Chúng ta đây trước không quấy rầy ngài, Dương Bằng lại dắt lão bà tay từng cái đi trong cục mấy. Cái lãnh đạo văn phòng giải đường, lãnh đạo văn phòng giải lúc sau, đi các bộ làm công đại sảnh giải một phen đường, cuối cùng mới trở lại hình trinh bộ giải đường, cũng là từ lãnh đạo, cho tới bình thường cảnh sát nhóm đều bị sợ ngây người. Bọn họ cảnh giới đệ nhất soái ca kết hôn. Cái này làm cho nhiều ít nữ nhân đau lòng rơi lệ nha. Lâm Đồng Đồng thu được nhà mình đầu nhi kẹo mừng thời điểm ngũ vị trần tạp. Nàng cùng nàng hải quân bạn trai đều nhiều năm như vậy còn không có kết hôn. Thật sự là chiều không ra thích hợp thời gian, cũng cảm thấy còn trẻ, nhưng là nhân ra đầu nhi lúc này mới kêu tốc độ nha. Này nhận thức mới mấy ngày đâu, Triệu Yêu Tinh vẫn là cùng Lâm Đồng Đồng quen thuộc nhất. Yêu yêu thiện tiện mà nói, Lâm cảnh sát, nỗ lực hơn Nga, ngươi đều 24, ta mới 23 đâu, ta liền trước gả cho, ha ha, Lâm Đồng Đồng liếc nàng, tức giận mà nói, này có cái gì đáng giá kiêu ngạo, ta lại không phải gả không ra, ta chỉ là không nghĩ sớm như vậy gả mà thôi, chẳng lẽ ta trừ bỏ gả chồng liền không có khác giá trị sao? Ngươi cho rằng ta là ngươi nha? Yêu Tinh anh hai tiếng, bỗng nhiên chiều kia tiếp thu hình trinh bộ đường tổ các đội trưởng chúc mừng Cảnh Thảo thổi qua đi. Lão công, sau đó, toàn văn phòng cảnh sát nhóm trợn mắt há hốc mồm chung. Yêu Tinh nhào vào Cảnh Thảo trong lòng ngực, đại gia nổi da gà rớt đầy đất, Dương đội khụ khụ, lại không có trách cứ. Hỏi, như thế nào là, Yêu Tinh ủy khuất mà nói. Lâm cảnh sát nói nhân ra vô dụng hình trinh 1, 2, 3, 5, 6 tổ đội trưởng đều không nỡ nhìn thẳng thối lui một bước. Tỏ vẻ chính mình muốn đi công tác, nhưng là bọn họ trong lòng khó tránh khỏi phun rầm rĩ. Trước kia nhiều ít nữ nhân đuổi không kịp Dương Bằng, nguyên lai hắn thích như vậy làm như vậy đà như vậy yêu. Bọn họ tuy rằng tránh ra, lại vẫn là nhịn không được bát quái mà nhìn một cái bọn họ. Bên kia Dương đội chỉ có kiên nhẫn hống lão bà, hình trinh 4 tổ người không tiếp thu được cũng vô dụng. Dương đội còn nắm Yêu Tinh mà tay, cùng Lâm Đồng Đồng nói, Tiểu Lâm, về sau cùng Thanh Y hảo hảo ở chung, Thanh Y chỉ là nghịch ngợm một chút, người khiến cho nàng một chút. Yêu Tinh lại tiện tiện mà gần sát Dương đội cánh tay. Một đôi yêu đồng chiều nàng chớp, Lâm Đồng Đồng nói, Đầu nhi, ngươi còn sợ ta khi dễ lão bà ngươi không thành? Nàng lại không phải chúng ta trong cục, Dương đội nói. Thanh y ở Giang Châu cũng không có gì nữ tính bằng hữu. Ngươi bồi nàng nói chuyện phiếm chơi chơi cũng hảo, đầu nhi. Đây là công tác của ta nội dung sao? Ngoặc kép, Dương đội hít sâu một hơi. Dừng một chút, nói, đem ngày hôm qua hồ sơ vụ án sửa sang lại hảo. Đi y pháp nơi đó lấy báo cáo. Tan tầm trước ta muốn xem đến. Đây là công tác của ngươi nội dung, Lâm Đồng Đồng. Tiểu Hoàng, Tiểu Lý cùng tổ phụ trách hậu cần Chu Duyệt đều không lui về phía sau một bước. May mắn thoát nạn, đầu nhi là rơi vào yêu tinh trong động bò không ra. Tác giả có lời muốn nói. Ách, vì sao ta bình chiều ô phương hướng đi? Gì là bạch khiết? Hết chương.